Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà thôi, đừng nản chí, sớm muộn gì hai người họ cũng chia tay, cậu vẫn còn cơ hội. Lâm Uẩn vẫn bình tĩnh. Tớ không sao, hai người họ nhìn thật xứng đôi ha. Nghe xong lời này, Từ Châu Châu nghi ngờ nhìn cô chằm chằm một hồi lâu. Thấy vẻ mặt của cô vẫn như cũ, nên cho rằng cô chỉ là nóng đầu 3 phút, vì thế yên lòng bỏ việc sang một bên. Rồi lại sau đó, quả thực Giang Phồn và bạn gái không thoát khỏi lời nguyền mối tình đầu sẽ không dài lâu. Hoa Khôi của trường đến Bắc Kinh đào tạo sâu, còn anh thì ra nước ngoài học đại học. Từ đó, hiếm có người biết được tin tức về anh. Lúc này, đột nhiên nghe được Lâm Uẩn đăng ký kết hôn với anh thì Từ Châu Châu có chút không tiếp thu được. Đợi sau khi làm rõ ngọn nguồn, cô ấy bắt đầu của trách Lâm Uẩn. Cho nên bây giờ cậu còn thích Giang Phồn sao? Vậy anh ấy với Hoa Khôi của trường đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đã kết hôn rồi lại còn đi ra ngoài hẹn hò? Lâm Uẩn, cậu không phải là một đứa ngốc chứ? Lâm Uẩn bị giọng nói bỗng dưng to lên của Từ Châu Châu sợ cho hết hồn. Cô dịch di động ra xa lỗ tai. Đợi cô gái hung dữ ở đầu dây bên kia mắng xong rồi thì cô mới không nhanh không chậm giải thích. Trước khi anh ấy ra ngoài có nói cho tớ biết, cho nên đó không phải là hẹn hò. Từ Châu Châu hận không thể mài sắc nên kim. Xem như không phải là hẹn hò thì cậu cũng không thể để cho ông xã của mình vừa mới kết hôn xong đã bỏ chạy đi ôn chuyện tình cũ chứ. Ai mà biết được chuyện sau đó sẽ đi về đâu. Lỡ như quay lại với tình cũ thì sao bây giờ? Sẽ không đâu. Nếu dư Giang Phồn muốn quay lại với Hoa Khôi của trường thì anh ấy đã không kết hôn với tớ. Nếu như trong lòng cậu có niềm tin thì khi nãy đã không bảo ngày mai đi lấy giấy ly hôn rồi. Bị bản thân không lưu tình bóc trần suy nghĩ chân thực trong lòng, Lâm Uẩn thở dài một hơi. Không sai, đối với Giang Phồn cô vẫn luôn không có tự tin. Quay trở lại năm 17 tuổi ấy, lần đầu tiên Lâm Uẩn nhìn thấy Giang Phồn cũng không tính là tốt đẹp gì. Ngày đó cô trực nhật, sau khi trực xong ra khỏi trường thì dường như mọi người đã về hết rồi. Chỉ còn lác đác vài nam sinh nữ sinh mặc đồng phục ngồi ở quán ăn cạnh trường. Vì để bắt kịp xe buýt nên Lâm Uẩn định đi tắt qua con hẻm nhỏ phía sau quán ăn để đến trạm xe buýt. Nhưng vừa mới đến đầu hẻm thì cô nghe được một âm thanh bùng nổ ở bên trong con hẻm. Ngay sau đó có 3-4 thiếu niên cả lơ phất phơ, tóc nhuộm đủ màu đi đến bên trong ra, lướt qua cô rồi nghênh ngang đi về phía quán ăn. Lâm Uẩn gan dạ đi đến phía trước vài bước thì phát hiện một bóng người gầy gò ở cách đó không xa. Vì là mùa đông nên màn đêm buông xuống tương đối sớm, đèn đường dần dần sáng lên. Người thiếu niên cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn bên trong ánh đèn làm cho Lâm Uẩn không thấy rõ dáng vẻ của anh. Thêm một chuyến không bằng bớt đi một chuyện. Cô trực tiếp lướt qua anh đi lên phía trước, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm men theo đường cũ quay lại. Anh không sao chứ? Giọng nói không nóng không lạnh, nhưng lại như là một thanh kẹo chocolate nhân rượu ngọt ngào. Giang Phồn ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa, nhìn không ra được là cảm xúc gì. Em nhìn thấy tôi bị đánh rồi. Lâm Uẩn nhìn rõ được hình dáng của anh, ngoại trừ khóe mắt bị rách ra thì thoạt nhìn cả người đều tuấn tú đẹp trai. Cô hơi run run nhưng sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có. Người thiếu niên nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, phát hiện trên gương mặt tròn nhỏ nhắn của cô ngoại trừ chân thành thì chỉ có chân thành, cuối cùng mới tin lời cô nói. Anh gật đầu một lúc lâu sau như nghĩ đến cái gì giải thích. Không phải anh không đánh thắng được bọn họ, là do anh chỉ có một mình. Vâng. Cuối cùng là ngày đó, Lâm Uẩn tốt bụng đưa Giang Phồn, con người bị thương và trong bụng đang hát không thành kế, về quán cơm nhà mình, mời anh ăn một chầu tôm hùm đất xào cay. Con tôm đỏ rực oai hùng, dáng vẻ dương nanh múa vuốt của tôm hùm đất rất kích thích dây thần kinh vị giác. Giang Phồn không nhịn được mà nuốt nước miếng. Lúc ánh mắt rời lên phía trên thì vừa lúc thấy được Lâm Uẩn nhanh nhẹn vặn bỏ đầu tôm, nạy vỏ tôm ra là có thể nhìn thấy thịt tôm vàng rực rỡ. Nước sốt theo ngón tay trượt đến cổ tay cô. thoạt có vẻ cực kỳ mê người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net